Chương 248, kỳ quái năng lực giả. Phía dưới mật thiết săn sóc tình hình trận chiến Hàn Quốc, tha thiết địa nhắc nhở Dạch Huy. Dạch Huy nghe được Hàn Quốc gấp quá âm thanh, nội tâm ấm áp, như vậy nhiều năm, hay là có người lưu ý bản thân a. Sau đó, hắn lạnh như băng nhìn một bên ba cái đầu loạn lắc, nôn nóng gò cống. Gò cống thấy hoa đa ánh sáng bị Dạch Huy tránh thoát, một cái khác đầu đúng rồi lại đây, đồng nhiên rỗi ra một cái đầu lưỡi cuốn về Dạch Huy thân thể. Dạch Huy xem cái kia hoa đa ánh sáng liền vật chết cũng có thể đại khái hoa đa, liền lập tức đem thiết kiếm thả lại vỏ kiếm. Hiện tại, vừa vặn đầu lưỡi manh tập lại đây, Dạch Huy cười ha ha, còn dám tới quái lực quyền đầu lưỡi kia hiểu được mãnh liệt, đùng một cái một tiếng, đánh tới đại thụ đạn qua một bên, tránh thoát quái lực quyền thương tổn. Dạch Huy thấy tình thế, vọt mạnh gõ cống đầu trước đây, đột nhiên lại là một cái đầu bộ đội Dạch Huy cười khẩy. Trong chớp mắt, đầy trời tóc dài tràn trề, hướng về Dạch Huy bay tới. NNG, càng đánh càng hung. Thấy lao tử sao dám giết ngươi đúng không, để ngươi nhìn một cái ngươi Dạch Huy tổ tông mãnh liệt. Dạch Huy lập trên không trung, để cái kia tóc dài khỏa đến, trong mỉ hệ nở dê nỉ non ngâm sướng, đột nhiên điệu bên người xuất hiện sấm sét, dọc theo xung quanh tóc, đánh thẳng cái kia viên gò công đầu. Hạ đủ 11 chuế sấm sét quỷ đạo võ nghệ, dọc theo vật thể, phóng thích sấm sét. Thấy cái kia tóc dài đầu lập tức hôn mê, Dạch Huy lắc người một cái lại vui vẻ le lưỡi đầu trước mặt, trong mắt đột nhiên biểu hiện gì nệ gẳng. Lần này nên thành đi gì nệ gẳng hình thái không thú cái kia le lưỡi đầu hốc mắt bên trong đột nhiên tránh ra cùng Dạch Huy lông tóc khó chịu gì nệ gẳng, sau đó một mặt khô khan không núp ních. Xong rồi muốn không phải sợ dùng sức quá mạnh giết các ngươi không cứu lại được cụ Ina, lao tử đã sớm một chiêu xử lý trừng phạt viên thứ ba mở đỡ xạ đầu ở tại hắn đầu bị phế sau khi, không tên địa quơ quơ thần, lại vừa mở mắt, liền nhìn thấy Dạch Huy dở lại cho cũ địa hướng về phía hắn phóng thích gì nệ gẳng. Gì nệ gẳng hoa đa ánh sáng mở đỡ xạ một cái giật mình. Mau nhanh bắn ra hoa đa ánh sáng, Na Nở Dê cũng không biết Dạch Huy gì nệ gẳng có đàn hồi phép thuật phục tùng. Hoa đa ánh sáng một cái đàn hồi chính bắn trúng bản thân hoa đa trước mắt, gõ cống ba viên đầu toàn bộ bị phế, khôi phục không được thần trí. Dạch Huy nhưng tâm chìm đại dương, bởi chỗ hiểm yếu nhất mở đỡ xạ đầu sau đó bị mẹ kiếp bản thân hoa đa đàn hồi. Hắn cùng Hàn Cốc đứng ở cùng, nhìn co quắp ngã xuống đất gõ cống, ánh mắt nhưng rơi vào cái kia viên thành gọc kết hòn đá trên phần đầu, thời gian dài về nhưng la thần. Nương. Này còn tại sao cắt tóc, không làm được chạm một hồi liền nát, cái kia không phải củ y nạ liền đến để không khát vọng hoàn hồn há không phải đem một cái hòn đá trả lại cụt hì dịu vậy hắn không được một đao bổ bản thân Hàn Cọc thấy tâm tình của hắn bị động, nho nhỏ cẩn thận an ủi hắn. Đột nhiên, ánh huỳnh quang lóe lên, trên đất gõ cống sinh ngạnh tứ chi phá hoại không gặp. Hàn Cọc mau nhanh đánh thức Dạch Huy, Dạch Huy lấy lại tinh thần nhìn trên đất một phái trống không, một đời không hiểu nổi gõ cống là gì lấy ở bản thân ngay dưới mắt vô duyên vô địch biến mất. Dạch Huy tâm cơ hơi động, thu nhận đầu cu nở dê mất linh quang, thân thể đột nhiên run lên, nhớ tới bị ạ cựu gẳng cùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, mau nhanh phát huy ra. Bị ạ cựu gẳng hắn chính đều nhà đến, đảo bên trong nơi sâu xa, một cái trong nham động ngồi một cái quần áo con vật nhỏ giả trang người đàn ông trung niên, biên giới còn bày đặt một đống thư. Dạch Huy trực giác hiểu rõ người đàn ông này có vấn đề, liền mang theo Hàn Cọc lập tức hướng về khối này nhì chạy vội tới. Người đàn ông kia hiện tại hít liên tục, êm tai cảm động mà nói rằng. Nguy hiểm thật may mà, gõ cống đã đến giờ. Thế nhưng vẫn có thu hoạch, cái này chạy vào đi nữ nhân là thật là đẹp nam nhân con ngươi đảo quanh, nội tâm sóng chiều, lại ngự khí câu nệ địa tự lẩm bẩm, ta nhất định phải thắng được nữ nhân này, cũng chỉ có Na Nở Dê mới xứng đáng ta như vậy, người nam này, liền khẳng định không thể để lại nói xong, nam nhân từ bên người một đống trong sách rút ra một bản, mặt trên viết kim cương hồ lô hoa đường hạ quốc đồng thoại, sau đó hai tay thả ở phía trên, trong miệng nói nhỏ, không biết nói cao ý gì. Đột nhiên, từ trong sách chui ra ba y cái tâm như loạn ma đầu đội hồ lô bé trai. Vừa vặn, Dạch Huy mang theo Hàn Cọc chạy tới cửa động, một chút nhìn thấy ba y cái bé trai. Ha ha, hồ lô huynh đệ cu nở dê nhô ra hai mắt lại nhìn hướng về bên trong động. Dạch Huy phát hiện quả nhiên không tìm được vừa bị ạ kiểu gẳng nhìn thấy người đàn ông này, lại đếm đếm trước người hồ lô hoa, 1, 2, 3, bô nở 5, sa u sau đó vân vân. Chạy một cái gặp ẩn thân 6 hoa xem ra 6 hoa mang theo cái kia nam ẩn thân bắt đầu trốn. Dạch Huy đang muốn mở ra bị ạ cựu gẳng hoặc là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, có thể không phát hiện ẩn thân người lúc, hồ lô huynh đệ bên trong toàn thân hồng y đi lao đại một quyền đập tới. Lấy quyền đối với quyền sao vậy khẳng định đến khai chiến trang sắc hạ kỳ Dạch Huy một hồi dứt bỏ tàn niệm, quay về hồng y hồ lô hoa nằm đấm, chính là một cái trọng quyền trở về trước đây. Quái lực quyền ầm ầm ầm ầm cái kia đại hoa một quyền dán lên Dạch Huy bật sổ cụ che đậy bao phủ nằm đấm, lập tức không thể chịu được, sau đó ngay lập tức bát đạo kinh khí, theo nắm đấm chui vào trong cơ thể. Đột phát ra. Lạch cạch không có tiên kiến bên trong máu thịt tung tóe, đại hoa tứ chi phá hoại sau đó thành gọc kết một đống mực tàu phát huy trên không trung. Đây là tại sao sự việc giải huy liếc mắt nhìn Hàn Cốc cu nở dê ngại ngùng địa liếc mắt nhìn hắn. Ngạch thử một lần nữa đi hai người phân biệt văng ra, đều tự tìm đến một cái đối phương. Hàn Cốc tuy là vì nữ giới, nhưng dù gì cũng là một quốc gia chi thái tử, cho nên thể thuật vũ lực rèn luyện một điểm không thể so cái khác nam kém. Chỉ thấy na nở dê một cái bắt chuyện xong quyền đánh tới ba hoa thân thể trên, len ken vang vọng, ba hoa kim cương bất hoại thân lăng là lưu lại hai cái quyền ấn. Hàn Cốc thấy tình thế, tận dụng mọi thời cơ, lại nổ ra mấy quyền. Lệch cạch ba hoa cu nở dê hóa thành thủy mặc tung bay. Sau đó không phải thật sự đứa nhỏ Hàn Cốc thấy hồ lô huynh đệ dung nhan yêu thích, đáy lòng mềm nũng, hiện tại vừa nhìn sáng tỏ những đứa bé này đều là hư biến ảo ra đến, lại nhìn thấy dạy hội chính dương nanh múa vướt luân hãm mây công, lập tức lên dây cót tinh thần. Nào trước đây, Dạch Huy cùng Hàn Cốc hai người liên thủ, mấy lần đánh bại Sa U cái hồ lô huynh đệ, toàn tiền ly đều hóa thành thủy mặc phá hoại. Tại sao sự việc đây hai người đều một mặt dấu chấm hỏi, Dạch Huy lại thả ra bì ạ tiểu gẳng, quét một vòng, không có tìm được người nam này, đúng là phát hiện biên giới tiểu thiếp có một đống nữ nhân bị giam tùng. Mau nhanh mang theo Hàn Cốc đuổi trước đây. Dạch Huy một cước đạp mở cửa phòng, thả ra nội bộ bị giam nữ nhân, đám kia nữ nhân nhìn thấy Hàn Cốc liên thanh thăm hỏi, báo tạ bồi thường. Xem ra là nữ nhi đảo lạc đường người. Hàn Cốc làm cho các nàng mau nhanh rời đi, đi tìm bên bờ lão nhị lao hai ba tên muội muội. Đoàn người một hồi phân tán, Hàn Cốc thấy trên đảo lạc đường con dân tất cả đều trở về, trên mặt một phái vui sướng, đột nhiên hướng về Dạ Huy trên mặt hôn một cái. Dạ Huy liền với bị thân hai cái, cười hì hì, lão tử không phải món chay. Dạ Huy cũng sớm đã gạ dịu nhào dương thời gian, rít lên một tiếng vang lên, sĩ khả sát không được nhục ta dạ mạ tổ dũng sĩ, trong lòng chấp niệm. Cự tuyệt làm bẩn hôm nay ta muốn giết các ngươi hai con chó này.